Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 1051, chương 1052, kiếm chuyện. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, làm Lưu Kiệt từ Đoạn Thiên Trần chỗ ở lúc đi ra. Đã là nửa giờ sau chuyện. Hai người ở nói rõ liền Ngô Chiêu cùng Nhâm Kiếm Phi hai người kia cẩn thận sau đó. Cũng để cho Đoạn Thiên Trần rõ ràng liền thế cục, thuận tiện cũng để cho Lưu Kiệt cho hắn bày mưu tính kế liền mấy chiêu. Mà đang ở cùng thời khắc đó, Võ Động Cung bên trong một chỗ đám người tụ tập, Ngô Chiêu cùng vậy Nhâm Kiếm Phi hai người bất ngờ trong hàng. Trừ bọn họ hai cái ra, hiện trường đứng vững đều là một ít mặc phổ thông quần áo thanh niên. To vải áo khoác, quần áo phía sau thêu một cái thật to chữ Linh. Không cần suy nghĩ thì hẳn là cái này Linh Tôn Môn bên trong trang phục. Mà giờ khắc này, một nhóm mười mấy người đứng ở chỗ này, vây quanh ở giữa nhất một người nam tử. Nam tử nhìn qua tuổi tác 27-28 tuổi. Hoành hạng mục mày kiếm, cho người một cổ hung ác khí cảm giác. Người này không phải người khác, chính là mới vừa rồi Lưu Kiệt cùng Đoạn Thiên Trần ở bên trong phòng nơi đề cập đến Nhâm Kiếm Phi. Ca ca, Trắng Trấn Nhâm gia con trai trưởng Nhâm Húc Dương. Ca, ta lên hồi nói với ngươi sự kiện kia thế nào? Cái đó Lưu Kiệt và Đoạn Thiên Trần bức họa đưa đến bên trong tay ngươi không có. Bị một đám đệ tử cũ nơi vây quanh, thành tựu đệ tử cũ bên trong xếp thứ hai Nhâm Húc Dương giờ phút này lộ vẻ được vô cùng thần khí. Dẫu sao bị nhiều người như vậy vây quanh, loại này chúng tinh ủi tháng cảm giác là ai cũng không biết cảm giác được nhàm chán. Anh đây dĩ nhiên đã nhìn rồi, ngày hôm nay mới vừa rồi từ lão sư nơi đó bế quan đi ra. Cái này thì nhanh chóng tìm được ngươi, không có nghĩ tới nhiều năm như vậy. Thằng nhóc người vẫn cùng khi còn bé như nhau vội vàng. Nhâm Húc Dương có chút cứng rắn nhìn một cái mình người em trai này. Từ nhỏ bị đưa vào Linh Tôn Môn hắn còn loáng thoáng nhớ được từ mình và đệ đệ ở Nhâm gia trong đình. Viện chơi đùa chuyện, chỉ bất quá lúc quá cảnh di chuyển. Khi bọn hắn anh em hai người lại lúc gặp mặt, đã là mười mấy năm sau chuyện, bất quá thành tựu ca ca. Từ nhỏ đều là đối với đệ đệ mình muốn gì được đó. Trưởng thành cũng không ngoại lệ. Nhâm Húc Dương mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng đối với mình đệ đệ ruột có thể vào cái này Linh Tôn Môn, còn là cao hứng vô cùng. Nhâm sư huynh, lần này làm phiền ngài, cần phải đem cái đó Lưu Kiệt sửa chữa một phen. Tốt nhất để cho hắn không tham gia được 3 ngày sau tỷ võ giải thi đấu. Nhâm Kiếm Phi bên người, thời khắc này Ngô Chiêu mặt đầy cười theo diễn cảm, vậy khom lưng khụy gối hình dáng, thật là để cho người không dám nhìn thẳng. Ai, ta nói Ngô Chiêu, mọi người đều là cùng các sư huynh đệ, các người vẫn là cùng trong chốc lát nhập môn, làm sao có thể như vậy đối đãi với nhà mình cùng các sư huynh đệ đây? Nhâm Húc Dương cười một tiếng. Bất quá nghe các người hai cái nói thằng nhóc này cuồng ngạo như vậy, đích xác là hẳn thật tốt dạy bảo mới là. Yên tâm đi, sớm ở ta nhận được tấm ảnh một khắc đó trở đi, cũng đã truyền đạt cho các vị sư đệ. Muốn là vị nào sư đệ vận khí tốt theo vậy hai cái thằng nhóc một người trong đó gặp, nhất định sẽ thật tốt dạy dỗ bọn họ. Nhâm Húc Dương khóe miệng nhếch một cái nụ cười thần bí đi ra. Trong đó ý không cần nói cũng biết. Một khắc sau, Ngô Chiêu cùng Nhâm Kiếm Phi đồng thời hai mắt nhìn nhau một cái. Mỗi người mỉm cười, Võ Động Cung nơi nào đó, giải quyết hết bụng vấn đề. Từ Đoạn Thiên Trần nơi đó đi ra, một buổi trưa thời gian mới vừa đã qua. Khó khăn được từ mấy ngày bế quan tu luyện trong thời gian Trử Ly đi ra. Lưu Kiệt tự nhiên sẽ không ở đợi ở trong phòng đóng cửa không ra. Ở nơi này Võ Động Cung trong hơn đi tới lui, vậy tốt hơn có lợi cho hắn thu thập tin tức mục đích. Trước mặt đều là cơ hồ một cái bộ dáng nhà, trừ cái này ra chính là nhà bên trong cách ly đi ra ngoài giáo trường. Làm người ta đáng giá chú ý chính là, bây giờ mới bất quá cơm trưa vừa qua khỏi thời gian. Bên trong giáo trường bộ cũng đã có không ít người bắt đầu tu luyện. Lại là có không ít người đang tiến hành tỉ thí, nhìn qua ngược lại là lộ vẻ được vô cùng náo nhiệt. Mà vậy trên giáo trường, trừ pháp trận khắc lôi đài ra, sân chung quanh còn bày đầy rời rạc vũ khí. Mặc dù cũng chỉ là linh khí thông thường cấp bậc, nhưng là càng cho toàn bộ giáo trường tăng thêm một phần uy nghiêm. Lưu Kiệt đi vào sân chuẩn bị xem, chân trước mới vừa bước vào cái này giáo trường, chân sau liền cảm ứng được mấy đạo quang tuyến đang nhìn về phía mình. Dương mắt ngay tức thì, đập vào trong mắt là mấy đạo thanh niên đệ tử, mỗi một người cũng người mặc vào một bộ giống nhau như đúc to áo vải phục. Quần áo phía sau thêu in một cái thật to chữ thiên. Những người này chẳng lẽ chính là linh tôn môn vậy một nhóm cụ già đệ tử. Thấy cái này bức cảnh tượng, Lưu Kiệt không khỏi ở trong lòng thầm nói. Ông một tiếng, tâm thần đang suy tư. Một đạo kim loại rung động thanh âm trực tiếp truyền lọt vào trong tai. Cúi đầu vừa thấy, một cái linh khí trường thương vững vàng đâm vào dưới chân của mình. Mà đây linh khí trường thương đến địa phương, chính là đang phía trước những đệ tử kia bên kia bay tới. Này, trước mặt cái thằng nhóc đó, cho ta món vũ khí lấy tới. Cái này một tràng diện phát sinh ngay tức thì làm cho cả giáo trường lên không ít người đang hành động động tác dừng lại. Ngay sau đó, từ nam tử trong miệng phát ra một tiếng mệnh lệnh vậy lời. Mũi dùi chỉ chính là Lưu Kiệt vị trí đứng. Tai nghe trước đối phương nói, Lưu Kiệt cũng không có lời nói cái gì, mà là cặp mắt nhìn thẳng đối phương, biểu tình trên mặt lộ vẻ được tương đối bình thản. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, Lưu Kiệt đem vậy kém cõi lòng đất linh khí trường thương rút ra, chậm rãi đi tới mặt của đối phương trước. U, khuôn mặt mới à, không làm sao thấy qua. Đệ tử mới nhập môn, hẳn là cho tới bây giờ không có gặp qua thằng nhóc này, làm sao không lễ phép như thế. Thấy các sư huynh cũng không chiêu hô một tiếng, vẫn là thằng nhóc này là một người câm. Lưu Kiệt còn không nói chuyện, đối phương một nhóm bốn người bên trong lần lượt chính là có hai người mở miệng. Trong đó đứng ở phía trước nhất tên thanh niên kia, chắc là ném ra thanh linh khí này trường thương người. Đây là vũ khí của ngươi. Đương một tiếng, Lưu Kiệt trực tiếp ngay trước bốn người mặt đem linh khí trường thương ném xuống đất. Xoay người chính là muốn đi. Đứng lại, Lưu Kiệt vừa muốn nhấc chân, sau lưng lần nữa truyền tới chàng thanh niên thanh âm. Không lễ phép như thế. Thằng nhóc ngươi là chuyện gì xảy ra? Thật chẳng lẽ là người điếc không được? Chàng trai thanh âm bên trong rõ ràng mang theo mấy phần tức giận. Ngay trước hiện trường nhiều người như vậy mặt, lấy một loại cấp trên kiêu căng nhìn Lưu Kiệt. Làm sao, còn có chuyện gì không? Vũ khí vậy ta đã cho các ngươi đưa tới trong tay. Các ngươi còn muốn làm những gì? Lưu Kiệt sắc mặt như cũ bình thản, nhìn nam tử mở miệng hỏi. Ngươi nói còn có chuyện gì? Ngươi chính là như thế đem đồ giao đến là sư huynh trên tay. Còn không nhanh chóng cho ta cầm lên, tự mình giao đến trong tay ta. Mắt thấy Lưu Kiệt cũng không nói lời nào, chàng thanh niên mở miệng lần nữa, lấy khiển trách giống vậy giọng hướng về phía Lưu Kiệt nói. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, Lưu Kiệt khom người đi xuống đem vậy một cái trường thương lần nữa cầm lên. Đi tới khoảng cách chàng thanh niên bất quá 2-3 bước khoảng cách, hung hãn đem linh khí trường thương cắm ở trên mặt đất. Người kiếm chuyện ta thấy cũng nhiều. Bất quá xem ngươi như vậy, thủ pháp như vậy ngây thơ. Ngươi vẫn là ta nhìn thấy cái đầu tiên. Thật là ngây thơ đến trình độ cao nhất. Ngươi nói đúng sao, sư huynh? Lưu Kiệt nhàn nhạt mở miệng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https